Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 700, Đế Quốc Nò bị tổn hại long. Đăng trang, CC Zapdos phá tan thiên không chi thành bí cảnh che chắn trói buộc. Phóng lên trời, xen lẫn tàn sát bừa bãi tia chớp, kinh khủng điện mang. Rót vào thiên trên đỉnh, bị mây đen bao phủ thiên không. Trong nháy mắt so với ban ngày còn muốn sáng ngời, mây đen trong tầng mây thỉnh thoảng thoáng hiện. Dữ tợn lôi đình lưới điện, trong mây đen tâm kia một đoàn xen lẫn lôi đình lực lượng gió mạnh vòi rồng. Thâm thúy trong hắc động, thai nghén lấy làm cho người vô cùng kinh hãi kinh khủng thâm uyên. Phảng phất lôi ngục hàng lâm. Ngang hàng lâm hậu thế giới Zapdos, mang theo kia lôi đình vạn quân khí thế, thân hóa điện chi lợi kiếm, hướng phía bên trên bầu trời vòng vây môn chơ Pokemon phương hướng trùng kích mà đến. Không tốt. Bắc Mỹ Thiên Vương Đức Hoài Đặc trừng mắt muốn nứt, hòa ái sắc mặt trong chớp mắt giống như mây đen đen kịt, ánh mắt bên trong tơ máu như mây đen bên trong lưới điện. Như vậy dữ tợn là Zapdos môn chơ có trợ thủ. Quá tốt, Watanabe luật lúc này lòng dạ đại thịnh. Zapdos từ thiên không chi thành bí cảnh bên trong hàng lâm hậu thế. Này không thể nghi ngờ chính là một châm thuốc trợ tim. Zapdos, Yoshioka tiến lên trạch trong mắt. Mơ hồ có chút mê muội. Không có khả năng, Zapdos làm sao có thể tự hành từ thiên không chi thành bên trong xuất ra. Làm sao có thể từ che chắn tránh thoát, muốn trực tiếp chuẩn bị vận dụng hậu chiêu sao, Đinh Hiến. Khôn ánh mắt nhanh chóng, Zapdos xuất hiện, để cho hắn tim đập nhanh chỉ là, tất cả mọi người ánh mắt cũng bị Zapdos thân ảnh hấp dẫn. Này bạo liệt ù ù lôi trong tiếng hoàn toàn che giấu cá ướp muối vương cùng tiểu bạo nổi giận giống. Thanh âm giờ này khắc này. Đang Slowpoke cùng dẫn mộng heo vòi người dưới sự bảo vệ. Dương Ngự, Vạn Khải Chu Hòa Ngô Hữu Tiễn ngồi trên Chopiers, chậm rãi đi đến núi Phú Sĩ biên giới khu vực. Thừa dịp Zapdos phóng thích điện mang cường quang, đi đến trên mặt đất. Chúng ta thành công, Vạn Khải Chu cảm giác rơi xuống đất trong nháy mắt. Chân đều sụi lơ hạ xuống, cả người phảng phất là một cơn ác mộng. Hắn vừa mới có phải hay không tại cùng lôi đình cùng múa khá tốt ba nét phong bế miệng hắn. Bằng không, Vạn Khải Chu cảm giác chính mình thực sẽ bị siêu độ, còn không có ta nhìn thấy mấy cái thiên vương. Bắc Mỹ Thiên Vương Đức Hoài Đặc, đây gì quốc gia thiên vương Yoshioka tiến lên trạch. Còn có Triều Tiên thiên vương Đinh Hiến Khôn là ba người bọn họ muốn đối với hỏa diễm chim động. Thủ. Ngô Hữu Huyễn ngữ khí bắt đầu phẫn nộ. Vậy một người khác là ai? Cái kia cố hết sức kéo dài huấn luyện ra, Dương Ngự tâm thần đại chấn. Tại thiên không chi thành bí cảnh bên trong, chỉ có thể thấy được môn chơ bị vây chắn cảnh tượng, mà vô pháp nhìn đến lúc này kia đau khổ thủ vững ngăn trở đối với chiến trường chính là. Sinh hoạt nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh hảo? Là có người đang vì ngươi phụ trọng bước tới. Watanabe luật, đây gì quốc gia thiên vương hắn ở thế giới Pokemon trong liên minh. Cố hết sức không đồng ý cưỡng chế bắt thần thú thiên vương cấp huấn luyện ra. Mặt khác ba vị thiên vương cấp huấn luyện ra, chính là chủ trương bắt thần thú vì nhân loại sử dụng huấn luyện ra. Ngô Tố Tiễn trầm giọng nói, Dương Ngự, có cố gắng, kế tiếp thế nào? Watanabe thiên vương Pokemon rất khó lấy một địch hai. Tuy thiên vương Đinh Hiến Khôn thực lực ở vào thiên vương cấp huấn luyện ra cuối cùng, thế nhưng cộng thêm Yoshioka tiến lên trạch, hai người liền có thể là trời vương Đức Hoài Đặc cơ hội. Vạn Khải Chu thần sắc vạn phần địa khẩn. Trương, cá ướp muối vương, cao giữa không trung chiến đấu liền giao cho ngươi. Slowpoke, tiểu bạo bạo. Còn có Milotic, tầng trời thấp chiến đấu. Phải nhờ vào các ngươi, anh, ba so với bu đấy, kiu kiu kiu, sao có thể quên chúng, wa wa wa. Ba, Froggy, đừng làm rộn, sơ cấp Pokemon liền cho ta ngoan ngoãn ngốc Pokeball đấy. Trở về cho ta, Froggy, Mew, Dratini điên cuồng mà hướng chính mình trong miệng đút lấy năng. Lượng khối lập phương, có ăn no mới có khí lực đánh nhau. Bằng không đập vào bụng hội đói, nếu như vậy. Xuất hiện đi, đại trúc quỳ, xuất hiện đi Tauro, xuất hiện đi, Sizer, Zua, Tiểu Grimer, Ngô Hiếu Tiễn cùng Dương Ngự hai người đột nhiên trừng to mắt. Ngươi không phải là lưu ở bí cảnh trong sao? Làm sao có thể xuất hiện ở ta Pokebo trong? Ngô Hiếu Tiễn trong nội tâm lại là cao hứng lại là buồn cười. Thậm chí, vẫn có rất nhiều bất khả tư nghị ném lấy Pokeball ném lấy liền mạc danh kỳ diệu nhiều ra. Một cái Pokemon, hơn nữa còn là cùng mình hữu duyên. Loại cảm giác này giống như là hạnh phúc pháo hoa đột nhiên chợt nổ tung đồng dạng. Zua, đối với toàn, chui vào, Pokeball cái gì, quả thật không muốn quá đơn giản. Chỉ cần tại Ngô Hữu Tiễn đế giày hạ lưu lại một chút nước bùn. Bất luận Ngô Hữu Tiễn đến đâu, Tiểu Grimer liền có thể theo tới kia, Gardevoir, Barnett, Starmie cuối cùng, Zerbo, Vạn Khải Chu Pokemon, đồng dạng toàn bộ gọi xuất, ô, Zerbo ngửi được một cỗ đáng giận quen thuộc hương vị. Mew, Dratini tại Dương Ngự trong ba lô. Dò xét cái đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Zerbo. Lúc này trước hết đừng ở chỗ này nội chiến. Đánh xong về sau, người yêu như thế nào Amber như thế nào Amber. Vạn Khải Chu chiều lấy Zerbo phương hướng trợn mắt. Một cái, muốn đánh nhau Tiểu Grimer thân hình. Lập tức bắt đầu bành trướng. Đây là Grimer chi vương Vạn Khải Chu nhìn xem này một cái Grimer trong nháy mắt bành trướng thành. Như sườn núi nhỏ đồng dạng, trong mắt đều nhanh chừng hạ xuống. Này mẹ nó là Tiểu Grimer, như thế nào cảm giác các ngươi đối với Tiểu, cái chữ này lý giải rất đặc biệt sao, có vấn đề, còn có này trên người lục sắc là cái gì quỷ? Hệ Grabsmark nghĩ đến đây là Ngô Hữu Tiễn từ thiên không chi thành trong mang ra Pokemon. Vậy giải thích được thông. Tại thời khắc này, Dương Ngự cảm giác sau lưng mình là vô cùng địa chắc chắn tin cậy. Là có thể nhờ vả bằng hữu, là tin cậy Pokemon đồng bọn. Như vậy xông lên A Đông Hải hải vực, một cái phiêu phù ở trên đại dương bao la, giống như là một hòn đảo nhỏ Snorlax. Lúc này, đem một chi huấn luyện ra đội ngũ ngăn cản tại đi đến Daisy quốc gia phụ cận hải vực giao lộ. Rõ ràng còn đập vào thế giới Pokemon liên minh cờ hiệu. Rõ ràng liền là một đám Bắc Mỹ huấn luyện ra liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Liền nghĩ đi qua đừng hòng đã lừa gạt mệt sức. Tiểu cao mạo, người nói đúng hay không? Ozu Ozu, một cái to lớn Tentacruel phiêu du tại trên biển. Hai cái dây lưng giống như phong hỏa luân đồng dạng tại trên mặt biển xoay tròn. Đáng tiếc công vụ trong người. Bằng không ta cũng muốn đi thiên không chi thành nhìn xem. Dương Ngự a, mang nhiều điểm Pokemon trở về a, để ta trông mà thèm cũng tốt a, các huynh đệ. Có khách nhân đến, đón đến Pokemon Liên minh Hải quan mệnh lệnh, chúng ta phải hào hào gọi gọi, tới đều, chung quy thỉnh khách a, lúc này đứng ở đó Snorlax trên bụng mập mạp không phải người khác. Chính là Dương Ngự 403 bạn cùng phòng Cao Mậu, chuẩn bị trên biển Pokemon chiến đấu, các vị đảo quán cấp huấn luyện ra, chuẩn bị xuất thủ chặn đường Zapdos. Ta sẽ nhượng cho Altaria cùng Alakazam tiếp ứng các ngươi Pokemon. Cần phải ngăn lại Zapdos, nếu như không phải là bởi vì tại Daisy quốc gia. Lại tại sao có thể như vậy bó tay bó chân? Tại vùng biển quốc tế khu trợ giúp như thế nào hiện tại còn chưa tới. Chú đóng ở Daisy quốc gia phụ cận hải vực những cái kia huấn luyện ra chẳng lẽ là bất tài à, Đức. Hoài đặc cảm giác tình huống có chút rất không thích hợp. Thế nhưng vẫn còn tại trong lòng bàn tay. Có Lightning Rod cùng xúc điện Yoshioka. để cho người Dô Tự Ẩn đi theo đi lên. Ta dùng vượt qua giáp cuồng tê trên mặt đất phụ giúp đỡ các người hấp thu thiên không hệ electric. Lực lượng có được Lightning Rod đặc tính Raichu. Số lượng hẳn là đầy đủ. Ngăn trở giáp DOS, bắt môn chờ tốc chiến tốc thắng. Lại quay đầu tới tiếp tục đối với giao giáp DOS khiến nó có đến mà không có về, thiên vương Đức Hoài. Đặc ánh mắt đại thịnh nhưng mà một giây sau, Đức Hoài đặc chỉ cảm thấy khóe mắt cách đó không xa. Bên trên bầu trời, phảng phất xuất hiện một mảnh huyết sắc đỏ sậm vân thải, giống một tiếng như dẫn phát earthquake. Tạp âm squeak, gào thét, lúc này, tại ở giữa thiên địa triệt để rền vang trong nháy mắt. Giống như là từ cánh mai phục giết ra ảo giác, để cho đã nhảy bay lên bầu trời hệ Flying Pokemon, hệ Psychic Pokemon cùng với trở khách Raichu, lôi Eevee, trong chớp mắt cảm giác trong đầu một mảnh mê mang. Tạp âm squeak, như sấm, tạp âm squeak, để cho lôi đình, tới mạnh hơn liệt chút a. Đợi một chút, đó là cái gì, là ai? Watanabe lão tặc, ngươi cũng biện pháp dự phòng. Watanabe luật màu đỏ tươi Gyarados nhen nhóm hồng liên trạng thái, giống như Godzilla xuất thế, trên người bộc phát ra màu đỏ tươi tia chớp điện mang, đem trọn một mảnh bầu trời không kim hoàng tựa như phủ thêm một tầng màu đỏ tươi huyết sắc. Đây là cái gì dạng kinh khủng tia chớp? Có lửa giận, có oán giận, còn có tránh thoát trói buộc rừng rực, cảm giác hưng phấn cường đại trụ hình dáng chùm sáng rót vào. Thiên trên đỉnh, đây là thuộc về màu đỏ tươi Gyarados thiên không lĩnh vực. Bắt đầu hình thành màu đỏ tươi như máu hồng sắc Twister. Bao vây lấy cá ướp muối vương toàn thân, trên người lân phiến, xẹt xẹt xẹt, phát ra kinh khủng chói tai tiếng ma sát. Tại này một tiếng giống giận vang lên bên trong toàn lực thăng không, nếu như nói giáp DOS điện chi lĩnh vực là thuần túy kim mang, là trong thiên địa tinh khiết nhất lôi điện hào quang. Như vậy, cá ướp muối vương lúc này thăng không thì hình thành điện chi lĩnh vực là màu đỏ tươi, như sát thần lĩnh vực, như âm phủ đỏ sậm hào quang. Là ở giữa thiên địa có tà ác khí tức lôi đình hồng quang khi bầu trời bên trong hình thành kinh khủng màu đỏ tươi lưới điện, cùng cá ướp muối vương trên lưng kia từng khối vô cùng diêm dúa lẳng lơ màu đỏ tươi lân phiến sở chiếu ứng. Giờ khắc này, cá ướp muối vương phảng phất từ trong địa ngục tới, giống trong chớp mắt để thăng tốc độ, hướng phía thiên vương cấp Pokemon quần bên trong chạy nước rút mà đi. Thuần túy nhất lực lượng, thuần túy nhất cơ bắp cùng lân phiến mỹ cảm, kia một đạo gần như dài đến 20 câu đố kinh khủng màu đỏ tươi cự thú, đem âm trầm thiên không nhen nhóm cực hạn chiến hỏa, ngang, giáp DOS. Đồng thời xuất kích, đây là đế quốc no bị tổn hại long, Watanabe luật con mắt co rụt lại. Đây là hắn quân đội bạn, đây là cùng giáp DOS cùng đi bảo hộ môn chơ cường đại Pokemon, không có khả năng, không có khả năng. Tại sao có thể có khổng lồ như vậy Gyarados? Lúc này, bên trên bầu trời, kia một đầu thiên vương cấp Gyarados cảm thấy thân hình toàn thân run rẩy, ngươi mẹ nó là nước cùng. Hệ Flying trên người của ngươi mang tia chớp đặc biệt sao, là chăm chú à, ngươi mẹ nó không được qua. Đây a a a, giống đế quốc no bị tổn hại long. Tham gia thượng như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.